Vừa nối máy thì Vương Bảo Nhạc đã tranh thủ nói ngay. Tông chủ, Sao Hỏa vừa ra một thông báo sẽ thành lập một tân khu. Xin nhờ tông chủ... Vương Bảo Nhạc cao hứng bừng bừng, muốn báo hết những gì hắn biết. Đồng thời biểu đạt khát vọng của mình nhờ vào đạo viện giúp đỡ. Nhưng lại nghe một tiếng thở dài bất đắc dĩ của tông chủ đạo viện phía miểu. Hey, Bảo Nhạc à, ngươi đừng tham gia. Hả? Vương Bảo Nhạc ngẩn ra. Bản tòa đã biết chuyện tân khu Sa Hỏa từ lâu rồi. Cũng từng tranh thủ giúp người, nhưng hiện tại bốn đạo viện đã quyết định sẽ dốc kết toàn bộ tài nguyên để ủng hộ Lý Dị thành khu trưởng tân khu Sa Hỏa. Trong nhẫn truyền âm, giọng của tông chủ đầy vẻ mỏi mệt. Bảo Nhạc nghe đến đây thì lập tức nhau mắt lại, im lặng không nói gì, trong lòng lại không phục chút nào. Sao lại là cô ta chứ? Hồi lâu sau, Bảo Nhạc mới trầm giọng hỏi lại. Bởi vì cô ta được phó vực chủ Sa Hỏa, cũng chính là vị Quế đạo hữu kia ủng hộ, hắn ta đã liên hệ với bốn đạo viện, bảo đảm sẽ dốc hết sức ủng hộ Lý Dị. Lại thêm bốn đạo viện ủng hộ, có thể khiến cho tỷ lệ thành công của Lý Dị lên đến 6-7 phần. Dù sao, mục tiêu của bốn đạo viện lần này chính là trưởng khu tân khu Sa Hỏa. Sau khi ước lượng thì bọn họ cho rằng cơ hội của Lý Dị cao hơn ngươi nhiều. Tông chủ từ từ giải thích, trong lòng của ông cũng không cam, nhưng ba đạo viện khác đều nhất trí như thế. Lý Dị lại tìm được ngoại viện mạnh tới như vậy. Nếu như ngoại viện này là thế lực khác, thì có lẽ bốn đạo viện sẽ không quan tâm lắm. Nhưng đại thụ thì lại khác, hắn ta là phó vực chủ Sao Hỏa. Có phó vực chủ Sao Hỏa giúp đỡ, ý nghĩa của nó đủ khiến cho bốn đạo viện dốc sức ủng hộ Lý Dị. Đồng thời phó vực chủ còn đưa ra đề nghị, vì đảm bảo thành công nên mong muốn đạo viện đừng chia thế lực ra làm hai. Cuối cùng đạo viện Bạch Lộc của Lý Dị đồng ý, quyết định dốc sức ủng hộ một mình Lý Dị. Bảo Nhạc, ngươi đừng tham gia vào làm gì. Dù lần này không chọn ngươi, nhưng bản tòa vẫn có thể tranh thủ một chức phó khu trưởng tân khu cho ngươi. Chỉ cần Lý Dị thành công thì ngươi sẽ là phó khu trưởng tân khu Sa Hỏa. Nghe vậy, sắc mặt của Vương Bảo Nhạc vô cùng khó coi, cảm thấy như bị một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu, cực kỳ bất mãn mà không cam lòng, nên nhìn không được mà hỏi lại. Tông chủ, ta đã lập bao nhiêu công lao và đổ máu cho đạo viện. Vương Bảo Nhạc cũng là bách tử liên bang. Ta... Bảo Nhạc... Tông chủ đạo viện phiêu miểu ngắt lời hắn, sau đó thở dài, ngữ khí cũng dịu đi hẳn, đầy vẻ mệt mỏi và bất đắc dĩ. Ôi, Bảo Nhạc à, bốn đạo viện hôm nay không còn là do đạo viện phiêu miểu chúng ta cầm đầu nữa rồi. Này Bạch Lộc nắm quyền, đạo viện phiêu miểu chúng ta chỉ có một phiêu, không thể thay đổi được gì. Quan trọng nhất là phó vực chủ đã hứa sẽ dốc toàn lực ủng hộ Lý Dị. Sau khi an ủi Vương Bảo Nhạc thêm vài câu, tông chủ mới tiếc nuối kết thúc cuộc gọi. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn nhẫn truyền âm, cảm giác nghẹn uất và ấm ức ngày càng chiếu nặng, cuối cùng quắc mắt lên. Có gì mà phải lo chứ, không có ai ủng hộ thì đã sao, chỉ cần lão tử trở thành ứng cử viên thì sẽ xử đẹp Lý Dị đó. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng thấy giận, sau đó trực tiếp gọi điện cho Chu Tướng Quân đã mua Bảo Nhạc pháo của mình xin giúp đỡ. Chu Tướng Quân rất xem trọng Vương Bảo Nhạc, quân đội trái đất vẫn nợ Vương Bảo Nhạc một ân tình. Sau khi nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì suy tư một lúc, cuối cùng ông báo cho hắn biết, dù quân đội không thể giúp đỡ hắn ở khảo hạch cuối cùng trong khu vực thần binh, nhưng nếu chỉ đề cử ứng cử viên thì vẫn sẽ giúp sức. Mặc dù vẫn không nắm được chắc, nhưng có thể tăng thêm được vài tỷ lệ được chọn. Vương Bảo Nhạc lập tức cảm động không thôi. Sau khi hoàn huyên một lúc và tắt truyền âm, Bảo Nhạc mới rô một hơi. Hắn cảm thấy mình xuất thân bình thường, không có bối cảnh gì, nhưng tất cả những gì hắn có hôm nay đều dựa vào cố gắng của bản thân để đổi lấy. Nhờ thế lực sau lưng giúp đỡ là lũ hèn yếu, lão tử một mình cũng có thể đè bẹp được tất cả. Bảo Nhạc cừ một tiếng, cảm thấy sự chuẩn bị của mình đã đầy đủ lắm rồi. Tuy hắn vẫn thấy hơi lo về chuyện có thể thành ứng cử viên hay không, nhưng trong lòng vẫn thấy tự tin hơn hẳn. 10 ngày sau, vô số phần tài liệu và xin ứng cử qua nhiều vòng sàng lọc,

Dù muốn lờ mấy hành vi xa xỉ của những người còn lại, nhưng vẫn nhịn không được mà nhìn vài lần. Khi thấy căn cứ của những người khác dần hình thành theo sự giúp đỡ của vạn người đi theo, thì hắn khó mà yên lòng được. Tất cả khiến hắn vừa thèm vừa tủi thân. Quay đầu lại, thấy con lừa lại lời nhác, thì lại bước lên đá cho nó một cú. Tranh thủ làm việc đi. Con lừa mức quay đầu lại nhìn vứt bỏ nhạc, sau đó lại ủ rũ đi ăn cỏ. Qua nửa cách giờ, trong sự theo dõi của tất cả liên bang, khu vực của 9 ứng cử viên còn lại đã có thành quả sơ bộ, có thể chống lại một phần thú triều. Ai nấy đều hối hận không đủ thời gian nên chẳng dám lười biếng. Từ xa nhìn lại, tiếng nổ mạnh và bồm bốp vang lên không ngừng, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, thoạt nhìn vô cùng bề thế. Mà Vương Bảo Nhạc thì vẫn cứ một người một lừa, nhất là có lừa lười biếng. Cuối cùng dù Vương Bảo Nhạc đã đá lên tù tì mấy cái, thì nó vẫn cứ đứng đực ra không chịu làm việc, thậm chí còn lăn lộn trên mặt đất. Trong ánh mắt cổ quái và câm nín của những người dân liên bang, Bảo Nhạc cũng thở dài cảm khái. Nhìn thấy cảnh tượng hoang vu trên khu đất của mình, cuối cùng đi đến một khu đất có vẻ khá sốt. Nơi này cũng có nhiều cỏ mọc dại, mặc dù có lừa biếng, nhưng khu này cũng đã được ăn sơ sơ. Sau khi đi vài bước, Bảo Nhạc dừng lại, vỗ lên túi chữ vật, sau đó lấy ra một cái ghế nhỏ, cho ánh nhìn ngơ ngác của bao người. Bảo Nhạc ngồi xuống ghế, có vẻ như thấy đã buồn chán, nên hắn lại lấy một túi cánh gà từ trong túi chữ vật ra rồi ngồi gặm. Hai mắt của con lừa ngồi gần đó lập tức sáng lên, vội vàng chạy đến trước mặt của Vương Bảo Nhạc, nhìn chằm chằm vào cánh gà mà nhỏ dãi. Trên mặt đầy vẻ nịnh nọt, thậm chí còn ra sức lắc đuôi nữa. Mày là lừa hay là chó thế à? Không biết học đâu ra kỹ tật này, còn biết cả vẫy đuôi nữa, mất hết cả mặt nữa. Bảo Nhạc trừng mắt, nhưng vì nghĩ đến cảm xúc của con lừa nên vẫn ném cho mấy cục xương gà ăn dở. Con lừa cũng chẳng ghét bỏ, há miệng nhai rồm rốp, sau đó lại vẫy đuôi. Tất cả cảnh này đương nhiên cũng đập vào mắt dân chúng liên bang đang xem live stream. Trước đó bọn họ vốn đã để ý phía Vương Bảo Nhạc rồi, nay thấy hắn đang ngồi ăn thì ai nấy cũng giờ khóc giờ cười. Cái tên này thật là, lúc này rồi mà còn lo ăn, chẳng trách lại béo gì thế. Vương Bảo Nhạc quá đáng thật đấy, con lừa đáng yêu như thế còn giúp hắn làm việc mà chỉ cho nó ăn xương là sao? Trước khi cho nó còn kiểm tra xem có còn sót thịt hay không nữa, thường con lửa quá. Vô số tiếng ồn ào bàn tán vang lên. Tông chủ gò đầu viện Phiêu Miểu bất lực ôm chán, không biết phải nói gì nữa. Liễu Đạo Bần cũng há hốc mồm, sau khi vắt hết óc thì mới vỗ đùi đôm đốp. Đúng là khí thế núi lở không sơn mà, người khác ai nấy cũng sợ hãi căng thẳng, riêng học trường bộ viện kỳ vĩ đại của chúng ta thì vẫn cứ ung dung như thường. Nhìn thì như hắn đang ăn vặt thôi, nhưng đây lại là biểu hiện của việc nhẹ nhàng khoan thai, mặc kệ khó khăn, chí châu trong tay, mọi việc đều trong dự liệu đây mà. Lời của Liễu Đạo Bần lập tức khiến cho các đệ tử xung quanh càng thêm bội phục, nhưng không phải phục Vương Bảo Nhạc, bọn họ phục tài bịa chuyện của Liễu Đạo Bần. Liễu Đạo Bần cũng cảm thấy mình phản ứng đủ nhanh, vừa đắc ý vừa nhân lúc không ai để ý mà mở nhẫn truyền âm lên nhỏ giọng nói. Đừng nói nhiều, Vương Bảo Nhạc có ơn chi ngộ với ta. Cho dù chỗ lý gì cược 1 ăn 3 ngàn, còn Bảo Nhạc chỉ được 1 ăn 1 ngàn, thì ta cũng phải đặt hết cho Vương Bảo Nhạc 10 viên linh thạch. À còn nữa, đặt cho lý gì 1000 linh thạch cho ta nhé. Bởi vì quy mô và tiếng tăm của đợt khảo hạch tân khu xã hòa này khá lớn, có không ít đại nhân vật giấu mặt mở sòng cược, xem ai sẽ thắng. Tin tức truyền đi khắp liên bang, cả tu sĩ lẫn dân chúng đều có thể tham dự. Trong đó, tỷ lệ đặt cược của Vương Bảo Nhạc thắng là 1000, lý gì là 3000. Lúc khảo hạch bắt đầu, thì người đặt cược ngày càng nhiều, nhưng so với Bảo Nhạc thì lý gì vẫn được đặt nhiều nhất. Thời gian trôi qua, khi Bảo Nhạc và con lừa ăn chừng 10 túi chân gà, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa đột nhiên phát ra từ trong hang động phong ấn tần binh ở giữa. Tiếng nổ này chẳng khác gì sấm rền, đám lý gì lập tức căng thẳng ra mặt, bắt đầu lệnh chuẩn bị nghênh chiến. Bọn họ biết rõ đợt khảo hạch này từ giờ mới chính thức bắt đầu. Vương Bảo Nhạc cũng ngẩng đầu nhìn lên. Gần như đúng lúc này, phong ấn bên trên hang thần binh đột nhiên mỏng đi, cố ý lộ ra một cái hở. Chỉ trong nháy mắt,